siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 9, cô ấy thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm được đẩy ra. Thầy Jun khoác trên người áo sơ mi xanh với quần kaki trắng tạo cho chúng ta được sự trẻ trung và năng động. Ông đi đến chỗ của cô nhẹ giọng nói. Tiểu Tuyết, cảm ơn em đã đồng ý nhận lời mời sẽ mở màn cho bộ sưu tập của thầy lần này. Vương Tuyết Băng vừa được trang điểm xong, nhà tạo mẫu tóc cho cô cũng bắt đầu công việc của mình. Cô ngước mắt nhìn về phía thầy Jun. Thầy à, đây là việc của người học trò như em nên giúp mà. Được rồi, trong bộ sưu tập lần này, này có lấy em ra làm hình mẫu để thiết kế. Do đó thầy hy vọng trong tương lai em sẽ là một trong những cô dâu hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh người đó. Thầy Jun nhìn cô mỉm cười, đưa tay ngắt má cô. Vương Tuyết Băng nhìn thầy mình đầy khó hiểu. Cô không biết hôm nay thầy của mình bị sao mà luôn nói đến tương lai của mình. Ý của thầy là gì? Thầy Jun lắc đầu bảo không có gì. Ông cũng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Bởi trước đó một tuần, người đàn ông thần bí đó đã đến gặp ông. Không những vậy, người đàn ông thần bí đó còn có nhã ý muốn cùng ông hợp tác với các dự án của tập đoàn Dương Hoàng. Em cứ chuẩn bị đi. Thầy ra ngoài xem mọi người đã dàn dựng sân khấu xong chưa? Trang trí thế nào đã? Thầy Jun vừa nói vừa đứng dậy ra ngoài. Vương Tuyết Băng vừa mới khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng sữa. Váy cưới xòe rộng bồng bềnh hay tầng tầng lớp lớp đã đủ lộng lẫy để giúp nàng dâu hóa thân thành nàng công chúa. Kết hợp thêm phần thiết kế đuôi dài khiến nàng dâu thêm phần kiêu kỳ, quyến rũ hơn. Chiếc váy ngập tràn sự dịu dàng đính thêm những chi tiết gen thêu hoa nổi chạy quanh phần thân áo càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều cho nàng dâu xinh đẹp. Phần đuôi váy xòe dài duyên dáng làm tổng thể chiếc váy trở nên cổ tích hơn. Với thiết kế trễ vai tay con này toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ, chân váy xòe bồng bềnh với các họa tiết thêu tinh tế. Sang trọng, phần đuôi váy dài thêm phần điệu đà, thướt tha, với phần thiết kế trễ vai thường khoe trọn vẹn phần xương quai xanh và bờ vai quyến rũ. Lại đậm chất vintage, thêm điểm nhấn là phần đuôi váy dài xòe bồng bềnh công chúa. Có đa dạng các kiểu trễ vai khác nhau như lệch vai, vai ôm, vai bồng bềnh, nhưng với thân hình hoàn hảo của cô lại được thầy Jun chọn bộ váy với phần thiết kế kiểu trễ vai bồng bềnh tạo thêm nhiều sức hút. Phụ kiện tóc, chắc các nàng dâu đều yêu thích các phụ kiện cài tóc trong ngày trọng đại cuộc đời. Tuy nhiên, tùy thuộc vào phong cách cũng như trang phục mà các nàng lựa chọn để kết hợp thêm các món phụ kiện tóc khác nhau như cài hoa, vương miện, kẹp tóc, còn với chiếc váy cưới mà cô đang mặc. Nhà thiết kế đã chọn cài vương miện cho cô bởi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã tạo nên siêu phẩm cho giới thời trang rồi. Còn với giày cao gót, cô đã chọn cho mình đôi giày công chúa do anh cả tặng trong sinh nhật một năm trước của mình. Giày cao gót giúp cho váy cưới của bạn lên form chuẩn hơn và nàng dâu cũng thêm phần thướt tha hơn. Sau khi hoàn tất, mọi việc ở bên ngoài sân khấu cũng đã được ekip và thầy Jun đã chỉ đạo hoàn thành. 7 giờ tối, show diễn thời trang cũng đã chính thức diễn ra, với sự góp mặt của các ông chủ tai to mặt lớn. Quý bà và quý cô đều có dự định đám cưới. Cũng với một số người rất thích mẫu thiết kế của thầy Jun nên mua vé để xem biểu diễn. Bên cạnh đó, những fan hâm mộ của cô cũng đã chiếm hơn phân nửa khán đài nhằm để nhìn ngắm thần tượng một cách trực tiếp. Trên hàng ghế VIP dành cho các vị khách quý và các nhà tài trợ. Lúc này các nhà tài trợ cũng đã được các nhân viên hậu ra bước ra sảnh đón tiếp và sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Khoảng 10 phút sau, đoàn xe Mercedes-Maybach S650 cũng đã lần lượt đậu ngay trước cửa. Các phóng viên cũng lần lượt thi nhau chụp ảnh để chuẩn bị viết tin tức để đăng bài. Wow, không biết ai là chủ của những chiếc xe đó vậy? Không biết nữa, đây là lần đầu tôi nhìn thấy dàn siêu xe này đấy. Chắc là công tử nhà nào rồi. Chấm, không chắc nữa. Tôi chỉ để ý cách sắp xếp xe thôi. Ừ, cô không nói tôi cũng không để ý đến việc này. Đúng thật là kỳ lạ. Nếu là thiên kim, công tử thế gia thì chỉ cần một chiếc là đủ. Nhưng đằng này lại khác. Không phải một hay hai chiếc xe, mà là một dàn xe 9 chiếc được sắp xếp từ trước. Đúng vậy, chắc đây là vị bá chủ nào đó rồi. Nếu thật là vậy, đây hẳn là thông tin quan trọng rồi. Đám phóng viên vẫn còn đang bàn tán xôn xao. Họ đột nhiên lại im lặng khi thấy nhà thiết kế nổi tiếng thầy Jun cũng lập tức chỉ mic về phía ông để được phỏng vấn. Thầy Jun, thầy có thể cho chúng tôi biết vì sao lần này thầy lại cho ra mắt sản phẩm trong bộ sưu tập cưới vậy? Phóng viên Hát hỏi, các phóng viên khác thấy vậy cũng lần lượt đưa ra câu hỏi nhằm để nhận được câu trả lời từ ông. Cũng không có gì, vì tôi chợt nảy ra cảm xúc muốn thiết kế trang phục cưới để cho những cô gái chàng trai được một lần trong đời cảm thấy mỹ mãn. Thầy Jun trả lời, như vậy có nghĩa là ông cũng chỉ có ngẫu hứng nhất thời à, thầy Jun chỉ nhìn đám phóng viên gật đầu. Ông đi thẳng đến dàn xe đang đậu khẽ quấy người lễ phép. Dương gia, ngài thật sự đã đến rồi. Đáp lại ông chính là cánh cửa xe được hé mở. Bóng tối trong khoang xe bao trùm. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra. Ừ, cô ấy thế nào rồi? Thầy Jun nghe hiểu ý của anh cũng nhanh chóng đáp lại. À, con bé ấy vẫn còn đang chuẩn bị ở phòng trang điểm. Dương gia, tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho ngài rồi. Nghe thấy vậy, anh liếc mắt nhìn Hắc Ưng. Cậu ta nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Vệ sĩ vừa nhìn thấy cậu cũng nhanh chóng gật đầu rồi cầm ô màu đen nhanh chóng tiến đến mở cửa xe cho anh bước xuống. Thấy anh bước xuống, thầy Jun cũng nhanh chóng dẫn đường. Còn đám phóng viên dù muốn chụp ảnh hay quay video đều bị vệ sĩ ngăn cản. Cách chương.